Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, đệ 192 trang. Sao có thể, là ta đã đoán sai. Nếu là như thế này, chính là có tân người chết. Có người ở cố ý hành hạ đến chết người chết hơn nữa thay đổi đến cái này quan tài. Sẽ không xuất hiện độc lập ở tiểu lột ra cùng địa tinh thương nhân lão bản ở ngoài biến thái ma đầu. Đi, nàng như thế phân tích. Rồi sau đó đem mộ táng một lần nữa nhanh chóng vùi lấp hoàn chỉnh, nàng suy nghĩ. Nếu dình coi nàng là tiểu lột ra đám người, làm thi hại phương, sẽ không cho phép cái gì thứ tốt đặt ở này đó hành hạ đến chết đối tượng trên người. Bọn họ tất nhiên không biết loại sự tình này. Nếu là đã biết, nhất định sẽ đào đi bảo vật, cho nên nàng như vậy vì phòng ngừa đối phương bắt đầu cướp lấy bảo vật, cung cấp giả tin tức, thuận tiện cấu tạo tân ma đầu. Làm này có nguy cơ cảm, nếu có thể nội chiến liền tốt nhất, từ xưa biến thái một núi không dung hai hổ. Nàng liền chưa thấy qua một cái bên trong có hai lão đại, đều là người xấu. Tâm tính không như vậy khoan dung, nhưng vạn nhất dình coi chính là đừng thị người chơi. Hoặc là đối phương đã biết được bí mật này, là sợ nàng biết được tới chiếm trước tài nguyên. Hoặc là đối phương còn không biết, kia nàng càng đến che lấp, phù xuyên đi rồi. Nhưng dưới nền đất, tiểu châu chấu hình chiếu lại đây trước đó làm nàng thấy được một viên trứng cút lớn nhỏ xanh biếc. Tinh thể, đây là nàng ở khai đào trực tiếp khiến cho tiểu châu chấu trước một bước đến dưới nền đất. Nhập quan tài làm ra tới đồ vật, quả nhiên có cái gì, lại là sinh cơ nguyên tố tinh châu. Có thể rèn luyện ra thủy, mộc, quang, thổ bốn loại nguyên tố, sinh cơ vốn dĩ liền cùng này bốn loại chủ yếu nguyên tố có quan hệ. Thuộc về hợp lại nguồn năng lượng thể, đặt ở huyết nhục thân thể nội có thể hữu hiệu trì hoãn huyết nhục già cả hư thối, bởi vì loại này công dụng cũng bị các đại quý tộc dùng để ma phấn thành nhất sang quý đỉnh cấp đồ trang điểm bảo dưỡng Mỹ. Dung, đương nhiên, đối với siêu cấp các đại quý tộc chỉ là một loại bảo dưỡng phẩm. Đối với lập tức cái này giai tầng thậm chí 40 cấp áo thuật sư đều là hiếm có thứ tốt, Phù Xuyên cũng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau ý thức đến này ngoạn ý chính là cái này phó bản thiết trí thấp nguyên tố công lược. Điểm, nàng lập tức làm tiểu châu chấu tiếp tục chui xuống đất đế đi lan lộn. Nhưng nàng cũng cố ý làm bộ chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục đào mấy cái phần mộ, mỗi lần đều không hề thu hoạch như vậy. Cái kia dình coi nàng người là sẽ cảm thấy không kiên nhẫn tiến tới rời đi. Vẫn là bắt đầu tới gần nàng. Sau đó ý đồ ám sát đâu. Phù Xuyên ngầm đề phòng. Thực mau. Nàng mất đi cái loại này bị dình coi cảm giác đối phương đi rồi. Phù Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại đúng là đáng khinh phát dục thời điểm. Có thể không khai đại liền không khai đại, bởi vì bắt giữ quá phó bản về công lược chiều sâu cái. Này chữ, nàng biết muốn bắt cao phân cần thiết hướng bãi tha ma chỗ sâu trong đi, vì thế nàng tiếp tục đi. Phía trước di động, qua đại khái 20 phút. Bên đường bãi tha ma phong cảnh thay đổi, không có mộ bia cùng mộ phần. Thi cốt khắp nơi loạn đôi. Tổng nhiều một cái lại một cái người bù nhìn, tứ tung ngang dọc cắm. Ăn mặc sinh động như thật ra áo khoác là sinh động như. Sinh, Phù Xuyên cũng liền chợt vừa thấy. Bỗng nhiên trong lòng một run run. Cau mày tiểu tâm tới gần nhìn kỹ, làn da hoa văn. Khuynh hướng cảm xúc, hình như là thật sự a. Cùng với. Nó còn sẽ động, bang. Người bù nhìn tay bỗng nhiên duỗi lại đây. Sắc bén nhánh cây móng vuốt hướng tới nàng trong mắt nhanh chóng cắm vào, chương 62 tử nhân cha. Người bù nhìn tập kích quá đột nhiên. Bất quá không đột nhiên nói còn gọi tập kích sao, nhánh cây móng vuốt như thế sắc bén. Người trong mắt như thế yếu ớt. Nếu bị chọc chúng, kia khẳng định liền, còn hảo nó không chọc chúng. Không chỉ có không chọc chúng. Còn bị băng một chút, cái sẻng từ bên cạnh lấy càng mau tốc độ hung hăng đập vào hắn vòng eo thượng. Liền thân thể mang cốt côn cùng nhau gõ đoạn, thân thể hắn trực tiếp lùn một mảng lớn, rơi xuống đất sau, ngẩng đầu dục bừa bãi hướng tới Phù Xuyên đầu đánh tới. Kết quả, Phù Xuyên khơi máu, một cái húc đầu, băng, ở giữa hắn đầu, đầu đều cho ngươi tạp dập nát lạc, đánh chết người bù nhìn. Tích phân cộng 5, tích phân không cao, nhưng chủ yếu người bù nhìn chiến lực cũng không cao, như vậy. Nó lượng nhất định rất lớn, Phù Xuyên quyết đoán đi phía trước chạy, quả nhiên. Quanh thân người bù nhìn phảng phất bị kinh động, toàn bộ đều động, nhảy nhót hướng tới nàng bên này đuổi theo, Phù Xuyên không phải ứng phó không được mười mấy hai. Mười chỉ người bù nhìn, nhưng nàng sợ bị vây quanh, công kích thời gian kém dưới. Một khi giải quyết xong một đợt, lại bị càng nhiều mấy sóng vây quanh chính là chí mạng hậu quả, cái này nơi không thích hợp lấy một. Địch chúng, Phù Xuyên nhanh chóng chạy vội, thẳng đến chạy đến một cái 4-5 mét cao sườn núi mặt trên. Từ chỗ cao dùng phi đạn công kích, cơ bản đều đánh đầu. Nếu có người bù nhìn đột phá phòng tuyến chạy tới gần, cái sẻng trực tiếp tước qua đi, không thể không nói. 5 phần có 5 phần đạo lý. Đối với Phù Xuyên hiện giờ 2 vạn điểm lực lượng tới nói, là rất giòn, bởi vì ở truy hình sườn núi thượng, người bù nhìn tiếp cận diện tích hữu hạn, cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể có 7-8 chỉ bò lên tới. Phù Xuyên tiểu tâm khống chế phi đạn tần suất, tiết kiệm nguyên tố cùng tinh thần lực, ngay từ đầu còn rất nhẹ nhàng. Tích phân xoát xoát bạo trướng, nhưng theo người bù nhìn càng ngày càng nhiều, nàng công kích tần suất bắt đầu tăng lớn, tinh thần lực tiêu hao tần suất cũng nhanh hơn. Bất quá này đó người bù nhìn đánh đã bị khống chế tiết tấu. Bởi vì chúng nó phát hiện trước bò lên trên đi người tổng hội bị đánh gục này liền. Chúng nó leo lên tốc độ biến chậm, thừa dịp dẹp yên đằng trước một đợt. Phù Xuyên nhân cơ hội lấy ra tinh thần lực dược tề uống. Rất nhiều người ở tính toán nàng tinh thần lực tổng sản lượng cùng với phát kỹ năng tốc độ. Lấy này phán đoán nàng chiến lực, trước đây nàng tuy rằng một lần lực áp những người khác, nhưng chủ yếu đạt được điểm ở đầu óc cùng vô sỉ. Kỳ thật nhìn không ra xác thực áo thuật trình độ đương nhiên. Nàng thao tác khẳng định là rất mạnh, nhưng áo thuật sư quan trọng nhất cơ sở là cái gì? Thao tác là dệt hoa trên gấm. Chân chính mấu chốt vẫn là thuộc tính. Kỹ năng xứng đôi, áo thuật nguyên bộ thủ đoạn, bảo vật hoặc là sủng vật. Thuộc tính từ minh tưởng tư chất có thể nhìn trộm một vài. Nàng là không có biện pháp ngụy trang, kỹ năng xứng đôi cùng bảo vật thậm chí sủng vật liền thật sự. Dựa tài nguyên, hết chương.